Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1317, chương 1317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh, cô nhớ tập trung chú ý đến chuyện tranh cử ca khúc lần này. Cố gắng được tuyển chọn. Từ Minh Vũ cố ý đến tìm Diệp Ninh dặn dò. Nhìn anh ta trịnh trọng nghiêm túc dặn dò như thế, làm Diệp Ninh ý thức được hình như sự việc lần này cũng không đơn giản giống như những gì Lâm Thanh nói. Có nguyên nhân gì đó làm chúng ta nhất định phải được chọn sao? Cô đương nhiên sẽ không nói chuyện vòng vo với Từ Minh Vũ. Từ Minh Vũ do dự một lúc, sau đó vẫn quyết định nói cho cô biết sự thật. Trong bảng xếp hạng thực lực của tất cả các đoàn văn công thì đoàn văn công của chúng ta có thứ hạng khá thấp. Chúng ta không có tư cách tham dự các ngày lễ lớn và nhiệm vụ biểu diễn trong các trường hợp quan trọng. Thời gian lâu rồi, các lãnh đạo cấp cao đều có một ít phê bình đối với đoàn văn công của chúng ta. Dạo gần đây bộ phận lãnh đạo đang mở họp dự định tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Đoàn văn công của chúng ta có khả năng sẽ trở thành đoàn văn công thí điểm bị chỉnh đốn và cải cách đầu tiên. Mà lần tuyển chọn ca khúc này cũng coi như là một bài kiểm tra. Nếu trong đoàn không thể bày ra thực lực của mình, chỉ e là tương lai sẽ không được tốt đẹp cho lắm. Nói đến lời cuối cùng thì vẻ mặt của Từ Minh Vũ đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng nói cho cô nghe những chuyện này sẽ làm cô cảm thấy áp lực hơn, nhưng mà đúng là cũng cần thiết để cho cô biết đến. Diệp Ninh nghe mà nhíu mày. Cho dù cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng sẽ là chuyện này. Phương hướng chỉnh đốn và cải cách là gì? Từ Minh Vũ im lặng vài giây. Trước khi trả lời thì đầu tiên là quan sát xung quanh. Xác định không có người nào khác thì mới hạ thấp giọng tiếp tục nói. Có khả năng là sẽ sáp nhập đoàn văn công của chúng ta vào đoàn văn công khác. Cũng có khả năng sẽ cắt giảm nhân viên trong đoàn trên diện rộng. Chuyện này tạm thời cũng chỉ có đoàn trưởng và các thành viên nòng cốt trong đoàn biết. Việc chỉnh đốn và cải cách giống như một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu mỗi người. Có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào. Đến lúc đó người có thực lực sẽ được phân phối đến nơi càng tốt hơn. Những người có thực lực bình thường cũng chỉ có một vận mệnh là bị đuổi việc. Trong lòng Diệp Ninh cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng, xem ra lần này thật sự phải liều một lần rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên, com niên 80 vo Alihon Now Coder, chung 1319, HTML, cô cứ cố gắng hết sức là được. Chuyện còn lại cứ giao cho ý trời. Từ Minh Vũ cảm thán, hiện tại chuyện duy nhất bọn họ có thể làm chính là cố gắng hết sức. Sau đó nghe theo ý trời, TBC đương nhiên đây chỉ là vấn đề của mấy người thường như bọn họ mà thôi. Diệp Ninh lại hoàn toàn không cần lo lắng gì hết, bởi vì mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào thì sự phát triển trong tương lai của cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chờ đến khi Diệp Ninh quay về đội nhạc khí, Lý Mạn Mạn lập tức ôm một bó hoa tươi vô cùng xinh đẹp đi đến trước mặt của cô. Diệp Ninh, lúc nãy có người tặng bó hoa tươi này đến phòng bảo vệ. Nói là tặng cho cô, mấy người Lý Mạn Mạn đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Chẳng qua trên bó hoa có một tấm tác, cho nên cô ấy mới đi báo cho Diệp Ninh biết. Diệp Ninh cũng nhìn thấy tấm tác kia, trực tiếp cầm lấy, ngay từ đầu cô còn tưởng là của fan mê ca nhạc nào đó tặng đến. Nhưng mà khi cô nhìn thấy nội dung viết bên trên thì lập tức sửng sốt. Lý Mạn Mạn đứng ở bên cạnh cô, duỗi dài cổ nhìn, sao lại là hoa do Ngô Hàm Nhu tặng chứ? Tiếng nói đầy kinh ngạc của cô ấy vang lên. Không chỉ cô ấy cảm thấy kỳ lạ mà đến cả Diệp Ninh cũng hoàn toàn không ngờ đến. Nội dung trên tấm cát cũng rất đơn giản. Chỉ là hẹn cô 6 giờ tối nay đến tiệm trà Phúc Vận cách đoàn văn công không xa gặp mặt. Hiện tại Ngô Hàm Nhu như thế nào? Diệp Ninh bình tĩnh cất tấm cát này đi. Hỏi thăm Lý Mạn Mạn. Cách chương.